Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, đổi một người. Nàng nhìn xem Si Thuấn, lại nhìn xem Bách Thẻ, cuối cùng lại đi về nhìn thoáng qua những cái kia bởi vì Si Thuấn cùng Bách Thẻ đỏ trong mắt. Nhân viên công tác, đầu vòng tới vòng lui, cứng ngắc cổ phát ra, ken két. Tiếng vang, lần này nàng tựa hồ là thật mộng, Si Thuấn lần nữa tỉnh táo mà khắc chế hỏi áo đỏ nữ. Có thể chứ, cách đó không xa, mép nước Mỹ nhân ngư số 1 giờ phút này đã không có động tĩnh. Cũng không biết là chết vẫn là còn sống, nhưng áp lấy nàng hai người hình cá cương thi cũng không có dừng lại động tác trong tay. Si Thuấn dạo bước hướng phía áo đỏ nữ đi qua. Thật giống một chút đều không sợ hãi áo đỏ nữ có thể sẽ cắn chết hắn. Mãi cho đến áo đỏ nữ xa hơn 2 mét khoảng cách dừng lại. Đưa điện thoại di động đưa ra đi. Chính là mấy bộ y phục. Nếu là ngươi không yên lòng, có thể phái người của ngươi đi lấy. Mân Thư Lăng, mọi người, sách, như thế đương nhiên giọng điệu. Thật đang hồng y nữ ngốc a. Tất cả mọi người đang lo lắng áo đỏ nữ có thể sẽ thật một ngụm cắn chết Si Thuấn thời điểm. Nàng bỗng nhiên lấy qua Si Thuấn điện thoại, dùng nàng khô cạn ngón tay màu xanh chọc chọc màn hình điện thoại di động. Si Thuấn ngay từ đầu thật giống không có minh bạch áo đỏ nữ là có ý gì. Chờ hắn xem đến màn hình điện thoại di động thời điểm mới phản ứng được. À, thật xin lỗi. Ta vừa mới đang nhìn có hay không thích hợp Bách Thẻ cùng Thôi Hạo Thành trang phục của bọn hắn. Cắt đến cái này quần áo không có trì hoãn đến. Mân Thư Lăng, mọi người, lão tài xế mang mang ta. Người trong thành chính là sẽ chơi. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Si Thuấn khẳng định là cắt một bộ nữ tính trang phục. Khẳng định là hắn cảm thấy nhất đẹp mắt một bộ. Cũng là thật không nghĩ tới áo đỏ nữ vậy mà thật sẽ lên làm. Bùi Hy thầm nghĩ, quả nhiên tử vong cũng không thể ngăn cản nữ nhân thích trưng diện. Áo đỏ nữ nhìn thấy kia bộ quần áo về sau, như mọi người đoán như thế, trực tiếp bị lừa rồi. Nàng cứng ngắc gật gật đầu, trong cổ họng phát ra một tiếng, ủng ụp, thanh âm. Si Thuấn cười cười. Chỉ cách đó không xa thoạt nhìn đã chết mỹ nhân ngư số 1. Thứ này nàng đảm bảo, nàng mới biết được ở đâu. Lúc này phó đạo diễn tới một cái thần trợ công, đồ vật đều khóa. Nếu như tiểu thư nhìn qua chúng ta lên đồng thời trực tiếp liền biết lần trước chúng ta thả đạo cụ. Địa phương không khóa, trực tiếp bị ân trưởng môn cấp trộm. Lần này chúng ta cố ý tăng thêm mấy lần khóa. Áo ổ nữ nhẹ nhàng vung tay lên, nguyên bản cưỡng ép mỹ nhân ngư số 1-2 người hình cá cương thi đưa nàng nhấc lên. Để đầu nàng hướng xuống, nhanh chóng lắc lư một cái, mọi người còn chưa hiểu đây là đang làm gì. Liền nghe được một tiếng ho khan, khụ khụ, mỹ nhân ngư số 1 phun ra một ngụm nước đến, có một bộ phận nước chảy vào mũi của nàng bên trong. Lại gây nên một đợt ho kịch liệt, khụ khụ, khụ, khụ, như thế một ho khan, mỹ nhân ngư số 1 ngược lại là đưa nàng trong phổi nước ho ra đến hơn phân nửa. Người cũng tình hình rất nhiều, nhân ngư hình cương thi bỗng nhiên đưa tay, hướng phía mỹ nhân ngư số 1 bộ ngực nắm tới, Si Thuấn hô lớn một tiếng, chìa khóa không ở trên người nàng. Nhân ngư hình cương thi song song sững sờ, mỹ nhân ngư số 1 suy yếu mở miệng, cái gì chìa khóa, lần này không đợi phó đạo diễn cùng Si Thuấn mở miệng. Nàng nhưng vẫn đi lĩnh ngộ, đạo cụ thất chìa khóa sao? Si Thuấn kinh ngạc nhìn thoáng qua mỹ nhân ngư số 1. Tiện thể hắn lại liếc mắt nhìn phó đạo diễn, đây là có chuyện gì? Thật như vậy khéo léo. Mỹ nhân ngư số 1 thật là lần này đạo cụ sư phụ. Hơn nữa nàng thật đúng là bảo quản lấy đạo cụ chìa khóa. Nhân ngư hình cương thi lần nữa động thủ, lung lay mỹ nhân ngư số 1. Mỹ nhân ngư số 1 lập tức nói, các ngươi làm cái gì vậy? A, các ngươi muốn chìa khóa. Ta không mang chìa khóa. Ta đem nó đặt ở một cái khác địa phương an toàn. Si Thuấn giật mình, hơn nữa nàng thật đúng là cái chìa khóa đặt ở chỗ khác. Đứa nhỏ này có thể a, như thế có dự kiến trước. Si Thuấn chính nghĩ như vậy, liền thấy mỹ nhân ngư số 1 cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Si Thuấn, không thể nào, cái gì thoi thóp, cái gì hôn mê, chẳng lẽ đều là mỹ nhân ngư số 1 diễn? Nàng nghe được hắn đang nói cái gì? Vẫn là nói nàng nghe phía trước vài câu về sau liền trực tiếp làm ra như thế phán đoán chuẩn xác. Nếu như là cái sau, mỹ nhân ngư số 1 trí thông minh quả thực ép thẳng tới nước của hắn chuẩn. Nếu như là cái trước, mỹ nhân ngư số 1 diễn kỹ vượt xa quá hắn a. Chẳng lẽ hôm nay hắn thật muốn ngồi vững toàn ngành giải trí diễn kỹ hạng chót truyền ngôn? Nếu quả như thật là như vậy, vậy còn không như là cái sau. Hắn thật không muốn kỹ xảo của mình liên tiếp bị hai cái nhóm diễn vượt qua. Không, hắn không tin, kỹ xảo của hắn nào có kém như vậy. Ngay tại hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh thời điểm, mỹ nhân ngư số 1 cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Si Thuấn, mỹ nhân ngư số 1 mẹ nó thật là diễn. Diễn kỹ này, bộ ngực hắn trúng tên nhưng lại cay rắm cũng không dám thả một cái. Còn được thúc đẩy hắn tiểu não gân tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giúp người ngư tiểu thư tỷ. Bất quá một lát suy tư hắn liền có chủ ý, đem trên người điện thoại đưa cho tiểu tỷ tỷ. Điện thoại cầm, nói không chừng nửa đường chúng ta sẽ có một ít phương diện khác yêu cầu. Ngươi nhớ kỹ nhìn xem, đặc biệt là giả bộ phát một loại, vừa mới chỉ chọn lấy quần áo. Mỹ nhân ngư số 1 lập tức nghe hiểu Si Thuấn ám chỉ. Nàng còn bị treo ngược, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng lập tức cầm qua Si Thuấn điện thoại. Mặt khác nhẹ gật đầu, ta đã biết. Ta tiện thể đem ta trang điểm cái dương lấy tới đi. Đến lúc đó cấp các ngươi cố gắng họa mấy cái trang. Si Thuấn trấn an cười cười. Cùng người thông minh nói chuyện chính là như thế tỉnh sức lực. Nghĩ như vậy, hắn lại nhìn bên người Bùi Hy một chút. Thực sự không giống như là một ít người. Trí thông minh thấp lại cố chấp không được. Bùi Hy bén nhạy phát giác được Si Thuấn ánh mắt. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Thế nào? Ta vừa nghĩ ra, ta còn mang theo đàn điện tử. Ngươi biết đánh đàn đi. Bùi Hy ngơ ngác một chút, ánh mắt vẫn như cũ mang theo một tia chần chờ. Bất quá vẫn là chậm rãi gật gật đầu. Ta sẽ đánh đàn dương cầm. Từ bé luyện, nàng đối với Si Thuấn trí thông minh trình độ phi thường tín nhiệm. Vừa mới cái kia cục diện hắn đều có thể ngăn cơn sóng dữ. Đây đã là đa trí gần giống yêu quái. Đơn giản đến nói chính là Si Thuấn không phải người. Hai người dưới đáy lòng điên cuồng nhổ nước bọt đối phương. Mặt ngoài lại là cùng nhạc vui hòa. Si Thuấn mỉm cười nói. Kia nếu không ngươi đi theo Triệu tiểu thư cùng đi một chuyến. Vừa dứt lời, nàng liền nghe được một cái khàn giọng lại âm trầm thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tiểu bằng hữu, ngươi đã theo dưới tay ta muốn đi một người. Thế nào người này cũng phải? Có phải là lòng quá tham? Người nói chuyện thanh âm càng ngày càng gần. Đến cuối cùng Si Thuấn thậm chí cảm giác được nói chuyện người này liền đứng tại sau lưng của hắn. Ngay tại đối với hắn thì thầm. Hắn trên lưng toàn bộ lạnh lông đều dựng lên. Là ai? Hắn coi là đối phương không dám hiện thân. Cũng không lâu lắm, nương theo lấy một tiếng tiếng nước. Một cái gầy còm thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Si Thuấn tiên sinh, gầy còm người mỉm cười. Si Thuấn vô ý thức lui một bước. Nói thật người này vẫn là không ra hiện tại bọn hắn trước mặt tương đối tốt. Nhìn thấy người này về sau, hắn chỉ cảm thấy càng khủng bố hơn. Người tới hai tay lưng ở phía sau, lưng còng phi thường lợi hại, nửa gương mặt bị tóc che khuất, mà làm ra hạ nửa gương mặt, trên gương mặt thịt bị cắn mất một khối lớn. lộ ra bên trong hơn phân nửa khối màu trắng xương cốt cùng nhiều cái răng. Từ bên ngoài nhìn thấy bên trong đã trắng bệch phát xanh, nát hơn phân nửa. Hắn lúc nói chuyện, bọn hắn còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy đầu kia đầu lưỡi đang động. Chỉnh cái cự đại hố to bị màu đen tuyến thô ráp khâu lại một cái. Đền bù không lên cái hang lớn này cũng là tự nhiên. Còn liên lụy trên mặt cái khác bộ phận đều bị dắt lấy hướng phương hướng này. Trở nên bóp méo, xin hỏi vị tiên sinh này tính danh. Hừ, thanh âm của nam nhân này giống ngón tay cái đồng dạng sát qua ở đây tất cả mọi người màng nhĩ. Hắn hơi hơi ngẩng mặt, ta họ mà, hắn vừa tuôn ra một cái họ. Chỉ Diệp Lâm toàn thân chính là lắc một cái. Ngẩng đầu hoảng sợ nhìn xem gầy còm nam nhân vị trí. Mà vị này gầy còm nam nhân giống như có cảm giác. Ngươi biết ta, chỉ Diệp Lâm hai tay nắm chắc, bình yên tĩnh một chút nét mặt của mình. Một điểm thanh âm cũng không dám phát ra tới. Chẳng qua là cảm thấy cái này họ có chút đặc biệt. Ồ, là cái này họ có thể để ngươi nghĩ đến người nào sao? Chỉ Diệp Lâm mặt không thay đổi nhìn xem hắn, tránh nặng tìm nhẹ nói ra, ta biết một vị Mạc tiên sinh, tên của hắn gọi Chớ Cầm, ngươi biết Chớ Cầm? Bỗng nhiên trong lúc đó, gầy còm thanh âm của nam nhân lạnh 8 độ, ngươi cũng biết hắn, có thể là nam nhân không có bồi thường đáp, một mực lạnh như băng nhìn hắn chằm chằm, chỉ Diệp Lâm không biết mình chỗ nào nói sai. Cũng không tốt hỏi trước mặt người này, chỉ có thể tự mình nghĩ. Đúng vậy, hắn là cái người rất tốt. Trước mấy ngày vừa tham gia quốc tế nhi đồng hội ngân sách tại Minh Châu Thị tổ chức buổi đấu giá. Từ thiện, tại chỗ liền xài 1.400 vạn. Ngươi gạt người, chỉ Diệp Lâm nhãn tình sáng lên. Có tâm tình chập chờn liền tốt, chỉ cần có tâm tình chập chờn liền có thể bắt được sơ hở. Theo ta được biết chính là như vậy. Lúc ấy ta cũng ở tại chỗ, bọn hắn cũng tại. Hắn nói điều này chỉ Si Thuấn bọn hắn. Si Thuấn cũng đi theo nhẹ gật đầu. Chớ Cầm tiên sinh danh tự như sấm bên tai. Nguyên bản ta còn tưởng rằng hắn là một cái có khoảng cách cảm giác cao cao tại thượng người, không nghĩ tới hắn là như thế một cái thiện tâm người. Chỉ Diệp Lâm trong lòng cấp Si Thuấn điểm, cái tán, đón hắn, đúng vậy a, chỉ là không biết hắn vì cái gì cả đời không lập gia đình. Ngược lại là cảm giác hắn đối trưởng môn thật có ý tứ. Hắn sau khi nói đến đây, giọng nói có chút buồn buồn, nhìn như là khó chịu ăn dấm. Tiếp theo vẫn là khó chịu ăn dấm. Chỉ là tiện thể suy nghĩ nhìn lại một chút phản ứng của người đàn ông này. Nam nhân bỗng nhiên trầm mặc, chỉ Diệp Lâm liền có chút không nắm chặt được. Dựa theo hắn kia mới là nam nhân, không phải là cái phản ứng này a. Đợi 1-2 giây, ngay tại chỉ Diệp Lâm chuẩn bị lại tìm cái hắn thử một chút gầy còm nam nhân thời điểm, hắn bên tai vang lên khắc khắc tiếng cười. Gầy còm nam nhân híp mắt nhìn xem hắn. Ngươi đã đoán được ta là ai? Chỉ Diệp Lâm giật mình trong lòng, lại không dám nói ra cái tên kia. Vì cái gì không nói? Gầy còm nam nhân bỗng nhiên tới gần hắn. Chỉ Diệp Lâm cúi đầu xuống liền có thể nhìn thấy gầy còm nam nhân cặp kia hôi con mắt màu trắng. Hắn nín thở, gầy còm nam nhân ánh mắt chậm rãi xẹt qua chỉ Diệp Lâm mặt. Ta là Mạc Hằng, ở đây những người khác trên cơ bản chưa từng nghe qua cái tên này. Trừ chỉ Diệp Lâm cùng Thiệu Tử Dương. Thiệu Tử Dương quả thực đều sợ ngây người. Thanh âm hắn trầm thấp, quát lạnh nói, ngươi chính là cái kia đem toàn bộ Tây Sơn mộ địa biến thành zombie đại bản doanh Mạc Hằng. Mạc Hằng chậm rãi đem ánh mắt chuyển qua Thiệu Tử Dương trên thân. Thế nào? Ngươi nghĩ muốn xử phạt ta sao? Ngươi đáng chết. Lúc này mọi người rốt cục phát giác được Thiệu Tử Dương có cái gì không đúng. Thanh âm này còn có cái giọng nói này, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có trên người Thiệu Tử Dương nghe được. Cả người hắn khí chất cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến.